Nhị Thứ Nguyên Trưởng Khống Giả, Quyển Nam, Góc Truyện Audio.com. Lời nói vừa dứt, phù ảo trên tay bắt đầu tỏa ra ánh sáng đến. Một vòng xoáy huyền ảo nhàn nhạt lượn vòng quanh thác nước. Sau đó nhiệt độ là bắt đầu giảm rồi. Chỉ nghe đến tiếng tách tách vang lên, toàn bộ thác nước chính bị đóng băng cứng ngắc lấy chưa kịp rơi xuống đến. Ngón tay Kenji lại đâm vào đến. Khổng lồ tảng băng trực tiếp vỡ vụn thành toái phiến rơi rụng xuống nước. Tiếp tục đi, chỉ riêng vậy nhẫn thuật thôi sao? Nhìn về bên đó Hashirama đang há hốc mồm, Kenji cau mày hô hào đến. Lẽ nào chỉ như vậy cực hạn, mà thôi trẻ tuổi vậy như vậy đã rất khá. Tầm tuổi này nhưng là cực ít người sánh kịp đây. Có chút ý tứ, giơ nhẹ hai ngón tay vòng qua đằng sau kẹp lấy thanh kiếm. Ngay tại đó trước mặt Hashirama cũng thủy hóa rụng xuống nước. Còn đằng sau Kenji, Hashirama chính là đang gắt gao đâm kiếm về Kenji. Nhưng lực tay Kenji vẫn tại gắt gao kẹp chặt kiếm. Đâm tiếp không được, Hashirama trực tiếp lấy hai tay bắt lại vặn kiếm theo hướng xoáy vòng. Tính đến xoáy nát ngón tay Kenji. Kenji cũng đâu phải không rõ điểm này, nguy hiểm thực tế trước đã gặp rất nhiều. Theo hướng Hashirama xoáy kiếm, Kenji cũng thuận theo xoay ngón tay theo hướng đó rồi rút nhẹ tay ra. Hashirama kiếm vừa thoát một khắc, nhân cơ hội không chút chậm trễ trực tiếp ném thẳng kiếm vun vút hướng Kenji. Hai tay lại bắt đầu kết ấn. Katong, Ryuka no Jutsu, phồng bụng há miệng từng tiếng phừng phừng vang lên. Khổng lồ đầu rồng lửa múa theo cơ thể Kenji bắt đầu gào thét đến, đâm thẳng xuống hướng Kenji. Lửa cháy dữ dội, từng đầu rồng cũng rất sống động rít gào mà đến. Trên mặt nước tựa như một vầng mặt trời đỏ thẫm lấy thế thái dương hạ san mà đáp xuống đất đến. Ngay tại gần đến Kenji một khắc, một lốc xoáy nước xung quanh Kenji bắt đầy khuấy động mạnh mẽ mà bay lên không cùng với hỏa long đụng chạm. Ầm ầm mà dữ dội. Hơi nước từ vụ va chạm bắn mạnh nổ đến tứ phía. Không cần kể ấn sao? Người này, đang khi chuẩn bị tiếp tục kết ấn. Bạp, một tiếng, Kenji trực tiếp bắt lấy tay Hashirama. Hiểu rồi, đại khái đã nắm được thực lực ngươi hiện tại. Ngăn cản Hashirama sau đó. Hashirama bắt đầu ngơ ngác lấy. Xung quanh khung cảnh vẫn tại như cũ. Vẫn đang ngồi uống trà Kenji. Hashirama vẫn ngồi ghế đối diện, vừa rồi là ảo thuật, chấm, Hashirama kinh hãi tới, vô thức lâm vào ảo thuật không hề hay biết, nhưng mà nó cũng quá chân thực đi, không nghĩ đến, bản thân đối thủ của Senju là Uchiha chuyên môn ảo thuật. Từ nhỏ đã được rèn luyện đối kháng với Uchiha tộc, vậy mà có ngày bản thân cũng bị ảo thuật vây đến không hề hay biết. Còn không phải Uchiha loại kia. Rất kỳ lạ sao, giờ ta dạy ngươi, kiếm thuật, nhẫn thuật cùng thể thuật, ý ngươi thế nào? Được, sư phụ chúng ta khi nào bắt đầu? Hashirama hứng phấn kêu lên một tiếng, ánh mắt có bao nhiêu nhiệt huyết đều hiển hiện rõ. Tuy Kenji chỉ thể hiện ra khủng bố ảo thuật nhưng chỉ vậy đơn giản đã có thể hành mình như vậy liền đủ hiểu người này xa xa mạnh mẽ ngoài mình. Tưởng tượng, ngươi sẽ theo ta luyện tập 7 ngày. 7 ngày sau ngươi học được những gì phải tự xem chính mình rồi. Bước về phía trước, đằng sau Hashirama hưng phấn nhảy nhót theo sau. Nói như thế nào Hashirama hiện tại vẫn là trẻ con à. Dù cho rằng tâm tính thành thục hơn rất nhiều tương lai các nhân vật kia. Bước đến một mảnh bình nguyên, nơi đây không nằm trong trung tâm thiên hồ lâm mà ở ven mép rừng phía xa. Cho dù phá hủy cũng không tổn hại bao nhiêu, dễ dàng khôi phục đỡ bận rộn. Về chakra chắc ngươi đã được giảng giải kỹ và cũng có to lớn thành tựu rồi. Ngươi thử nói lại, sai đâu ta sửa, vâng, ngoan ngoãn đáp ứng một tiếng Hashirama bắt đầu mấp máy. Chakra bao gồm hai phần năng lượng thể chất và năng lượng tinh thần. Năng lượng thể chất được thu thập từ các tế bào trong cơ thể và có thể được gia tăng thông qua quá trình luyện tập. Trong khi đó, năng lượng tinh thần bắt nguồn từ ý thức của tâm trí và có thể được tăng lên thông qua việc học tập, thiền định, và quá trình tích lũy kinh nghiệm. Khi hai nguồn năng lượng được phối hợp, lượng chakra gia tăng một cách mạnh mẽ. Do đó, một người cần phải luyện tập vừa về thể chất lẫn tinh thần thì mới sở hữu lượng chakra dồi dào. Cá biệt, một số cá nhân sinh ra đã sở hữu lượng chakra cơ bản nhiều hơn người bình thường rất nhiều. Trải qua quá trình luyện tập, lượng chakra dự trữ của họ tăng lên theo cấp số nhân. Tại bất kỳ thời điểm nào, một ninja sẽ có một lượng chakra tối đa mà họ có thể tích trữ và khi sử dụng hết lượng chakra, người đó cần nghỉ ngơi để hồi phục. Việc luyện tập có thể gia tăng lượng chakra tối đa này. Tuy nhiên, một số cá nhân đặc biệt khi sinh ra được trời phú cho giới hạn chakra khổng lồ. Chakra của mỗi người là khác nhau. Như vậy, có thể dựa vào chakra để nhận dạng người khác. Ngoài ra, chakra cũng có thể được di truyền, cho phép gia tộc của một người được xác định bởi chakra của họ. Chakra cũng có thể được thay đổi bằng cách hấp thụ ADN từ nhiều người, pha trộn chakra khác nhau với nhau để trở thành một phiên bản hoàn toàn mới. Chakra của cha mẹ và con sẽ cộng hưởng khi ở gần nhau. Ngươi thử đoán xem ngươi thuộc loại nào. Từ khi sinh ra đã khổng lồ chakra hay là luyện tập nhiều nên sinh ra chakra? Từ khi sinh ra, phải rồi, vậy ngươi không cần thiết tinh luyện thêm chakra. Ngươi không thiếu chakra, ngươi thiếu là thời gian cùng kỹ năng. Nhẹ nhàng nói một vài câu, Kenji lẳng lặng bước đến đó một tảng đá khổng lồ ra hiệu Hashirama nhìn. Trước hết dạy ngươi thể thuật, ngón tay nhẹ nhàng điểm lên tảng đá một khắc, rắc rắc rắc, nhẹ nhàng ngón tay chạm vào đến, tảng đá lại tựa như bị khủng bố búa tạ cho đập đi. Vỡ nát bấy mảnh vụn bay tứ tán, đây tựa giống như quái lực của Senju. Hashirama ánh mắt nghi hoặc nhẹ nhàng hỏi lấy. Đương nhiên cũng không nhìn ra gì, chỉ là mức độ phá hoại cùng quái lực có phần tương tự thôi. Nếu ta nói ta chỉ đơn giản dùng sức mạnh vật lý không hề có một chút nào chakra vận chuyển vào ngón tay ngươi tin không? Chỉ đơn thuần vật lý? Không thể nào, tất nhiên là không tin, nếu như dựa vào cơ bắp hoàn toàn cũng có thể đánh nát bấy tảng đá kia. Thế nhưng làm sao có chuyện chỉ chạm nhẹ cũng làm vỡ nát được nó đến? Có thể chứ, sức mạnh của bản thân vốn dĩ rất lớn, chỉ là các ngươi không vận dụng được triệt để nó mà thôi. Tỉ như có hai cân sắt phân biệt, một cân to lớn rỗng tuếch, một cân chỉ bé tí bằng nắm đấm. Khi ta quăng vào người ngươi với tốc độ như nhau chắc chắn cân sắt bé kia sẽ có sát thương lớn hơn. Ngươi biết tại sao không? Là do cân sắt kia nén lại sao? Hay thế nào? Sư phụ ngươi nói rõ đi. Nửa hiểu nửa không hiểu. Hashirama lắc đầu cười khổ. Trước đó làm gì được học qua những thứ này, chỉ cắm đầu vào luyện tập cùng đề phóng và giết địch mà thôi. Kenji gật đầu một cái cũng không có phản bác. Nói nén cũng không sai, mà cũng không hẳn là hoàn toàn đúng. Ngươi thử tung hết sức đánh phía ta xem. Hashirama cũng không có lo lắng làm Kenji bị thương. Trải qua những gì chứng kiến, hắn có thể biết Kenji rất mạnh, cho nên cũng không có lưu giữ lại. Trên tay một tầng áp xúc chakra xanh thảm động tại trên tay. Mạnh mẽ mà một quyền hướng về Kenji đấm tới. Quyền phong mạnh mẽ mà tràn đầy tính bạo tạc. Không khí xung quanh cũng từ đó mà nhẹ nhẹ gợn sóng theo từng nhịp chakra chuyển động. Nói thì chậm quyền thì nhanh đã tới trước mặt Kenji rồi. Dầm, Kenji không tránh không né mà để nguyên Hashirama đấm lên người mình. Quyền tuy mạnh mẽ nhưng Kenji cũng không có việc gì. Không phải Hashirama yếu, chỉ là Kenji dùng chakra ngăn cản mà thôi. Sau đó phát sinh chính là sau lưng Kenji chỗ đứng. Từng vết nứt cứ vậy mà kéo dài nứt vỡ các loại. Ngươi nhìn ra chỗ nào sai sao? Không có, là sư phụ ngươi quá mạnh. Không phải, ngươi để quá nhiều dư lực thừa ra ngoài. Mục tiêu công kích của ngươi là ta mà không phải xung quanh mặt đất. Ngươi lấy hòn đá bên cạnh kia ra đây. Có chút khó hiểu khi nghe Kenji nói. Tuy vậy vẫn là ngoan ngoãn đi mang về một hòn đá to trở lại. Ngươi nhìn, mở miệng nói xong, Kenji bàn tay nhẹ vỗ một cái lên tảng đá. Sau đó lại đưa trả cho Hashirama. Sư phụ, cách chương.